Chương 997, rượu mới biểu hiện. Ô Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi, hắn nghĩ đến cái ý định gì? Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, hiện tại cái kia chút chân nhân thanh tú tiết mục không phải rất giận sao? Hơn nữa năm nay thật nhiều cái kia loại trở về nông thôn sinh hoạt chân nhân thanh tú tiết mục, hầu lượng tiểu tử này ở radio phương pháp rất rộng, liền muốn nói tiến cử một ngăn hồ sơ như vậy tiết mục, vừa vặn Hồ Nam vệ thị hướng tới sinh hoạt chuẩn bị quá mấy tháng chụp quý thứ hai, hầu lượng chắc chắn đem bọn họ kéo qua. Triệu Dung Quân uống một hớp trà thấm giọng một cái, nói tiếp nói, thời gian mấy tháng chúng ta hoàn thành toàn bộ kiến thiết không quá thực tế, thế nhưng nắm chặt đẩy nhanh tốc độ, thỏa mãn tiết mục tổ quay chủ cần, vẫn là không có vấn đề, dù sao cái tiết mục này chỉ cần một tòa nấm phòng, hơn nữa công tác dùng phòng, mặt khác lại mở ra một ít món ăn địa, bể nước cái gì, vậy thì rất nhanh. Hạ Nhược Phi cũng đã từng nghe nói cái tiết mục này, kỳ thực chính là một đám minh tinh ở một tòa bị bọn họ xưng là nấm phòng trong phòng, đồng thời trải nghiệm nông thôn sinh hoạt, trong đó có mấy người cố định khách quý, sau đó mỗi kỳ đều sẽ không có cùng khách quý được thỉnh mời đi qua. Hạ Nhược Phi ở lúc rồi danh còn xem qua một hai kỳ, cảm giác thật có ý tứ. Kỳ thực cái tiết mục này sáng tạo cũng không có gì ly kỳ, thế nhưng ở thành thị sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, mọi người áp lực cũng càng ngày càng lớn hôm nay. Này loại tiết mục vừa vặn có thể đón ý nói hùa rất nhiều người nội tâm ngóng trông, doanh số bán hàng chính là nhàn nhã thời gian, chạy xe không đại não. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ân, cái tiết mục này còn rất hỏa, hơn nữa làm mẫu hiệu ứng rất tô tờ, liền các minh tinh đều ở đây một bên sinh hoạt, qua đêm, những cái được gọi là chuyện ma quái lời đồn dĩ nhiên là tự sụp đổ. Á Triệu Dung Quân gật đầu một cái nói, đúng đấy, vì lẽ đó ta nói hầu lượng tiểu tử này, lần này nghĩ ra được chủ ý còn thật đáng tin. Hạ Nhược Phi túi đầu suy nghĩ một chút, còn nói, Triệu đại ca, ta cảm giác vẫn là có chút không ổn, làm sao vậy đây Triệu Dũng? Quân Kỳ quái hỏi, ngươi nghĩ ai chúng ta mở họp, định vị chính là cao cấp đám người, hơn nữa còn là thực hành hội viên chế. Hạ Nhược Phi nói, tiến cử một cái chân nhân thanh tú tiết mục, là có thể cho chúng ta rộng rãi mà báo cho, đồng thời đánh nát lời đồn cũng là điều chắc chắn. Nhưng mục tiêu này đám người không làm đúng không quảng đại TV khán giả có tin hay không những này lời đồn đều không quan trọng á, quan trọng là chúng ta khách hàng tiềm năng. Triệu Dung Quân mím môi một cái, nói, bị ngươi vừa nói như thế thật giống thật sự có điểm á. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, hơn nữa còn có một điểm, loại này chân nhân thanh tú tiết mục quảng cáo hiệu ứng rất mạnh, nhưng đối với chúng ta này loại mạnh điều động tư mật hội sở, sẽ không đưa đến hiệu quả ngược đây ngươi nghĩ. Nếu như đến thời điểm thường thường có người đến tiết mục lấy cảnh địa tham quan. Triệu Dung Quân cười nói, này đồ không có vấn đề gì, chúng ta hội sở chính thức đưa vào hoạt động phía sau, bảo vệ phương diện nhất định sẽ làm được tốt vô cùng, bảo vệ hội viên đó là trọng yếu nhất, ra đến thời điểm không có thẻ hội viên khẳng định là không thể vào. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, nếu như vậy thì tạm thời làm là một cái đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án đi, dù sao thời gian mấy tháng quá dài, chúng ta còn phải trước tiên tìm một trong ngắn hạn biện pháp giải quyết vấn đề đi ra. Triệu Dung Quân suy nghĩ một chút hỏi, Nhược Phi, nếu không chúng ta cũng tìm Thủy Quân tốt rồi, ngược lại chúng ta có niềm tin, cũng không phải mở mắt nói mò. Hạ Nhược Phi cười nói, tìm Thủy Quân là hạ sách ra, Triệu đại ca không thể không ở lại một điểm dấu vết, vạn nhất bị hưu tâm nhân nhìn chằm chằm, bao nhiêu cũng là một phiền phức. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, lại trầm ngâm trong chốc lát, nói, nếu không như vậy được hay không, này mấy ngày chúng ta dong trống khua chiêng làm một cái đặt móng nghi thức. Triệu Dung Quân ánh mắt sáng lên, nói, ý đồ này cũng không tệ, đến thời điểm chúng ta nhiều mời một ít có mặt mũi khách quý. Hạ Nhược Phi bổ sung nói, tốt nhất là mời một ít huyền học giới nhân sĩ, lại tìm một ít truyền thông đưa tin một hồi. Triệu Dung Quân cười ha ha nói, không tồi, so với tìm Thủy Quân, còn không bằng tìm chính quy truyền thông, bất quá có quan hệ huyền học phương diện, truyền thông khả năng cũng chưa chắc có thể đại thiên phúc đưa tin cái kia không đáng kể. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta khách hàng tiềm năng, hẳn là cái kia ngày mời các khách nhân chỉ cần huyền học giới quyền uy nhân sĩ, vì là chúng ta sân ga học thuộc lòng sách, liền khẳng định có thể bỏ đi mọi người nghi ngờ cho tới truyền thông đưa tin. Đó chỉ là nhân tiện, nếu như muốn triệt để tiêu trừ như vậy lời đồn, quá mức chúng ta liền khởi động hầu lượng chính là cái kia phương án dự bị. Triệu Dung Quân suy nghĩ trong chốc lát, vô đùi nói, được cứ quyết định như vậy quay đầu lại ta tìm mấy ca lại tính toán đem đặt móng nghi thức sự tình cụ thể phân công một hồi. Hạ Nhược Phi cười nói, chuyện này tận lực bắt một ít chặt chẽ a, ta lúc này đi ra thời gian có chút quá lâu, cũng gần như nên trở về Tam Sơn. Triệu Dũng Quân cười hỏi, làm sao vậy, em dâu bên kia có ý kiến cái đó ngược lại không có? Hạ Nhược Phi nói, nhưng dù sao công ty ta còn đang Tam Sơn đây hơn nữa. Chúng ta chuẩn bị đem công ty chính di chuyển đến nội thành bên trong đi, đến tiếp sau sự tình còn tương đối nhiều, ta vẫn ngô cờ ở kinh thành khẳng định là không được. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, tiểu tử ngươi liền mạnh miệng đi. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, ta không phải là Tống Duệ tiểu tử kia vừa nhìn chính là Lao Bà Nô, sau đó coi như cùng với chắc y, cũng nhất định được ăn đến si tờ sao? Triệu Dũng Quân không nhịn được bắt đầu cười lớn. Hắn hỏi, đúng rồi, chúng ta có muốn hay không chờ Tiểu Duệ trở lại dùng cơm á? Nhất định phải chờ á? Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, ta cũng không cho là hắn có thể mời được chắc y cùng ăn cơm chưa? Tiểu tử này khẳng định đem người đưa tới chỗ, sau đó liền ảo não địa đã trở về. Triệu Dũng Quân nháy mắt một cái, nói, đồng ý. Hạ Nhược Phi còn thật không có đoán sai, nhanh đến buổi trưa, Tống Duệ liền mở ra Hạ Nhược Phi len rộ vở xe đi tới Tứ Hợp Viện, cùng chắc y cùng ăn cơm chưa kế. Hoạch tuyên cáo thất bại. Mấy ca ngồi vây quanh ở hậu viện phòng ăn, trên bàn bày đầy trực tiếp từ phụ cận một nhà vốn riêng quán cơm gọi tới thức ăn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, mọi người ăn trước ca, ta đi nắm hai bình rượu đi ra. Ổ Triệu Dũng Quân ánh mắt sáng lên, hỏi, Nhược Phi lại có cái gì rượu ngon sao? Đối với Hạ Nhược Phi nơi này cất giấu túy bắt tiền, Triệu Dũng Quân nhưng là nhớ mãi không quên. Hạ Nhược Phi cười thần bí, nói, một lúc các ngươi uống nhịn. Có phải là rượu ngon ta nói không tính? Hắn càng nói như vậy, quyền rượu như mạng Triệu Dũng Quân liền càng phát lòng ngưỡng ấy, không thể chờ đợi được nữa no ý nói, nhanh đi. Hạ Nhược Phi đi trở về trung gian sân, cũng không có đến phòng ngầm dưới đất trong hầm rượu đi, mà là tiến vào chính mình lớn phòng ngủ, sau đó từ linh đổ không gian bên trong lấy hai bình rượu đi ra. Hắn nắm cũng không phải là quý hủ rượu du, mặc dù ở hơn 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, cũng phải quen thành trí ít 7, ta mở ngày, hiện tại lấy ra không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi năm chính là hắn lần này mới sản xuất xếm lòn. Xếm lòn quen thành thời gian tương đối ngắn, hơn nữa lại là ở linh khí nồng nặc linh đồ bên trong không gian, tính cả 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, quen thành cũng 1-2 tháng, hơn nữa lại là sẵn có sắp xếp gọn bình, vì lẽ đó có thể trực tiếp lấy dùng. Đương nhiên, nếu như có thể quen đi nữa thành mấy tháng, khả năng vị sẽ tốt hơn. Nhưng sớm nắm hai bình đi ra, cho các anh em chia sẻ, Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì không bỏ được. Hạ Nhược Phi một tay cầm một bình xem lọn, đi nhanh trở về hậu viện. Triệu Dũng Quân nhìn một chút Hạ Nhược Phi chai rượu trong tay, có chút thất vọng no ý nói, là rượu vang á, hắn khá là yêu thích rượu đế, đặc biệt là độ cao rượu đế, mà rượu vang đối với hắn mà nói có chút không quá sức. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu đại ca yêu thích uống rượu đế, ta trong hầm rượu còn có mấy bình tốt túy bắt tiền, nếu không để Võ Cường đi lấy tới. Võ Cường nghe vậy lập tức đứng dậy, con mắt nhìn Triệu Dũng Quân. Chỉ cần Triệu Dũng Quân gật đầu, hắn khẳng định liền sẽ không chút do dự địa đi hầm rượu lấy rượu. Triệu Dũng Quân vừa nghe đến Hạ Nhược Phi nói túy bắt tiền, theo bản năng địa liền nuốt ngụm nước miếng, vừa định gật đầu đáp ứng, hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn liền vội vàng nói, không cần ta cảm thấy đến ti nhờ cơ uống rượu nho trắng tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, được rồi Võ Cường, mở rượu. Võ Cường vội vã tiếp nhận Hạ Nhược Phi chai rượu trong tay, đến một bên mở rượu đi tới. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, bản thân, muốn động tác võ thuật ta không có cửa đâu Nhược Phi, ngươi này rượu nho trắng cũng không đơn giản chứ. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, cũng cứ như vậy đi, ta không phải nhìn ngươi tựa hồ có hơi thất vọng, cho nên mới chuẩn bị cho ngươi rượu đế nha. Triệu Dũng Quân bĩu môi, nói, ta không tin. Liền ở Triệu Dũng Quân tiếng nói rơi xuống thời điểm, Võ Cường đã mở một bình xem lọn, đồng thời ngã xuống chuyên dụng cắm ấm bên trong. Triệu Dũng Quân nói, Võ Cường đến, nhanh cho mọi người rót rượu, là Võ Cường đáp lời. Rất nhanh mọi người ly rượu đỏ bên trong liền đều rót non nửa chén xem lọn rượu nho trắng. Triệu Dũng Quân không thể chờ đợi được nữa địa nhẹ nhàng lay động chén rượu, sau đó tiến tới trước lỗ mũi hít vào một hơi thật dài. Mùi thơm này thật giống có chút đặc biệt ta. Triệu Dũng Quân lẩm bẩm lầu bầu nói, Nhược Phi, đây là ngươi Úc Sở Chây Ly A bên kia tiểu trang sản xuất sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, coi như thế đi, bất quá là bản số lượng hạn chế, tổng cộng cũng là một thùng nha, tất cả mọi người thưởng thức võ cường. Ngươi đừng lo lắng A, chính mình ngược lại cũng trên võ cường, cười ngây ngô nói, Hạ Tổng, ta không uống rượu một lúc khả năng còn phải đưa mọi người đâu. Vô nghĩa Hạ Nhược Phi nói, nào có. Làm lính không uống rượu rót một chút rượu vang sợ cái gì, một lúc cho bọn họ gọi thay điều khiển, hoặc là dứt khoát ở chúng ta bên này là được rồi võ cường chỉ có thể cũng cho tự mình rót lên non nửa chén. Bên này Triệu Dung Quân đã không nhịn được uống trước một nhỏ khẩu. Chỉ thấy Triệu Dung Quân hơi nhắm hai mắt lại, cũng không có trực tiếp đem này khẩu rượu nuốt xuống, mà là để rượu dừng lại ở khoang miệng bên trong, nghiêm túc địa cảm thụ được này xếm lòn bên trong ẩn chứa có phong phú cấp độ cảm mùi vị. Một lát, Triệu Dung Quân mới mở mắt ra, lộ ra kinh diễm vẻ mặt, nói, Nhược Phi, này rượu không sai a, ngươi lấy trước kia chút thi đấu đẹp dung rượu vang ta cũng uống qua, lúc này bình rượu này vị đánh thắng trước kia hơn nữa, mùi vị phong phú hơn càng nêm dịu, rượu bên trong cực phẩm a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Úc Sở Chây Ly A bên kia tiểu trang sửa đổi cây nho chủng loại, mặt khác này một thùng là vì ta đặc biệt sản xuất, vị có thể sẽ tương đối đặc biệt, Triệu đại ca, còn có thể vào ngươi. Pháp nhãn chứ, đây là lời gì, rượu như vậy đều không lọt nổi mắt xanh của ta, vậy ta tầm mắt nhiều lắm cao á. Triệu Dung Quân nói, Nhược Phi, ta phát hiện theo ngươi lăn lộn chỗ tốt rất nhiều, không nói những cái khác, ăn uống tiệc tùng phương diện, vậy cũng là cực phẩm hưởng thụ a. Tống Duệ đám người cũng tràn đầy đồng cảm, dồn dập phụ họa. Mà không có mời được giai nhân Tống Duệ trong lòng còn hơi buồn bực, trực tiếp một khẩu đem cạn rượu, này để Triệu Dung Quân đau lòng, trách cứ hắn phung phí của trời. Rượu ngon như vậy tự nhiên là phải từ từ phẩm, Tống Duệ như vậy uống pháp, cùng châu gặm mẫu đơn khác nhau ở chỗ nào. Hạ Nhược Phi cũng từ từ địa thưởng thức rượu, bình tĩnh mà xem xét, này xếm lòn là hắn đã uống phẩm chất cao nhất một chai, bất quá bình bên trong quen thành quá trình vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, có thể tưởng. Tượng này xếm lòn đang hoàn thành quen thành phía sau, vị nhất định sẽ càng thêm thành thục. Mà đây là thông thường xếm lòn, Hạ Nhược Phi càng thêm mong đợi là cái kia một thùng quý hủ rượu. Đây chính là có thể nói chất lỏng hoàng kim rượu ngon a, bất quá mặc dù ở hơn 2000 bị tốc độ thời gian trôi qua hạ, ít nhất cũng phải ở cây cao su thùng bên trong quen thành 7, 8 ngày, đến thời điểm Hạ Nhược Phi đều về Tam Sơn, trước mắt mấy cái này anh em tạm thời là không lộc ăn. Nếu như Hạ Nhược Phi lần sau đến kinh thành, cái kia thùng quý hủ rượu vẫn không có uống xong, vậy bọn họ còn có thể nếm mấy khẩu. Tất cả mọi người Hạ Nhược Phi lấy ra xếm lòn khen không ngớt miệng. Này rượu nho trắng kỳ thực số ghi cũng không cao, mà mọi người vừa uống vừa tán gẫu, rất nhanh hai bình chỉ thấy đáy. Triệu Dung Quân thúc giục Hạ Nhược Phi lại nắm mấy bình đi ra, Hạ Nhược Phi nói, đã không có liền hai bình này Nhược Phi, ngươi đừng lừa ta. Triệu Dung Quân nói, ngươi mới vừa rồi còn nói có một thùng, đây làm sao biến hai bình, cái này không khoa học nha. Hạ Nhược Phi hỏi, ta nói rồi một thùng sao? Triệu Dung Quân Tống Duệ đám người chăm miệng một lời no ý nói, đã nói ai chúng ta đều nghe được. Hạ Nhược Phi con ngươi chuyển động, nói, thật sao? Đúng rồi, ta nói qua truyền môn cất một thùng rượu, thế nhưng ta lần này trở về phải gấp, chỗ rượu này kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn quen thành, vì lẽ đó ta chỉ dẫn theo hai bình A đưa hết cho mọi người uống cạn sạch. Đã thật sao? Triệu Dung Quân khuôn mặt không tin. Nhược Phi, nói dối không phải con ngoan nha. Tống Duệ cũng cười xấu xa nói, chẳng lẽ muốn mấy ca lục soát sao? Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, cuối cùng một bình thật sự, ta liền chỉ dẫn theo ba bình ta về nước, các ngươi không phải đi phi trường đón ta đây sao? Ta liền một chút như vậy đây hành lý, bên trong làm sao có khả năng lại một thùng rượu đây, thật sự, ta liền nhờ chở ba bình trở về. Hạ Nhược Phi lý do này cuối cùng là bị mọi người tin, chủ nếu là không có người có thể nghĩ đến Hạ Nhược Phi bên người mang theo như vậy một cái không gian thần kỳ, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn chủ động thừa nhận mình tư tàng một bình. Nghe tới thì càng như là chuyện như vậy. Hạ Nhược Phi cố ý vẻ mặt đau khổ trở về một chuyến sân, cầm một bình xếm lòn rượu nho trắng đi qua, để Võ Cường mở ra. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là bảo vệ rượu còn dư lại, không phải vậy vẫn chưa hoàn toàn quen thành ra uống, chuyện này quả là quá lãng phí.